Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, chương 310, tiến về mật địa. Tiến vào mật địa, bá. Đúng vào lúc này, Lâm Tiên Nhi đến. Lâm Tiên Nhi, người đã đến. A, người không có mang lĩnh những thứ khác thất tinh chiến thần sao? Nhìn thấy Lâm Tiên Nhi một người đến, Cố Thành lập tức hơi nghi hoặc một chút. Xin nhờ, đây không phải ra ngoài. Đây là tranh đoạt bảo vật. Nếu là dẫn đầu mạnh mẽ hơn ta thành viên gia tộc, ta căn bản đến không được bao nhiêu chỗ tốt có được hay không? Lâm Tiên Nhi bất đắc dĩ giải thích nói, mà ta nếu là dẫn đầu một chút không bằng ta, đến lúc đó cũng chỉ là pháo hôi thôi. Huống chi, nơi này chính là từ ngươi tại A. Ngươi thế nhưng là từ bát tinh chiến thần Hoàng Kim Trúc Vương trong tay chạy trốn cường giả. Lần này mật địa hành trình có một mình ngươi liền dư xài. Tốt a, Cố Thành nghe cái này rất có đạo lý giải thích, nhẹ gật đầu. Sau đó, Cố Thành bắt đầu từ Lâm Tiên Nhi trong miệng nhẹ nhàng giải một phen mật địa tình huống. Đồng thời từ hắn trong miệng đạt được trong vùng đất bí ẩn hai loại tương đối bảo vật chân quý hư. Không dọn ra hoa, ám kim thú bối. Trong đó hư không dây leo hoa là chuyên môn sinh trưởng tại trong vùng đất bí ẩn một loại hiếm thấy. Hoa cỏ, loại hoa này thảo sinh lớn lên ở trong hư không? Nó có được một loại tương đối cường hãn tác dụng. Cái kia chính là có thể gia tăng người linh lực dày đặc độ ba thành. Loại tác dụng này thoạt nhìn cũng không phải là quá mức rõ ràng. Nhưng nếu là ngang cấp ở giữa lẫn nhau chiến đấu, như vậy ưu thế này liền phát huy được. Mà cái này loại thứ hai ám kim thú bối thì là hiệu quả hơi rõ ràng. Ám kim thú bối đây là trong vùng đất bí ẩn đi qua vô số vạn năm tuế nguyệt sinh sôi đi ra một loại vỏ sò. Loại này vỏ sò cực kỳ chân quý. Nghe đồn nó là từ một cái cửu tinh chiến thần hồn thú trên người lân phiến rụng xuống. Có được một cỗ cường đại tạo hóa lực. Có thể để người ta phụ trợ đột phá đến bát tinh chiến thần. Hai loại bảo vật đối với Cố Thành mà nói, đều thuộc về không sai. Nhưng chân quý nhất không thể nghi ngờ là ám kim thú bối. Nếu như có thể thu hoạch được ám kim thú bối, có lẽ ta liền có thể đột phá đến bát tinh chiến thần cảnh giới. Cố Thành thầm nghĩ lấy. Cố Thành, đây là tiến vào trong vùng đất bí ẩn mật địa lệnh bài. Ngươi đem luyện hóa, đến lúc đó liền có thể tiến về mật địa. Lâm Tiên Nhi xuất ra một cái lệnh bài màu vàng óng mở. Miệng nói ra, Cố Thành gật gật đầu. Chợt rất nhanh liền đem lệnh bài luyện hóa. Tốt rồi, bây giờ lệnh bài luyện hóa. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói ra. Chợt, Cố Thành cùng thứ nhất cùng bay lên không trung, cùng nhau rời đi. Mật địa cũng không ở vào siêu nhiên tinh, mà là ở vào mặt khác một phiến hư không thế giới bên trong. Làm một cái độc lập khác thứ nguyên không gian mà tồn tại. Cho nên, nghĩ muốn đi trước trong vùng đất bí ẩn, nhất định phải trải qua đại lượng truyền tống trận. Đồng thời còn muốn chở khách vũ trụ khinh khí cầu, tiến vào một cái không gian lỗ sâu. Trên đường, Cố Thành hỏi thăm một lần Mạc Thiên Trúc tại sao không có cùng nhau đến đây. Mà Lâm Tiên Nhi trả lời là cái sau trong đoạn thời gian này không cẩn thận đột phá đến bát tinh chiến thần, dựa theo quy định, chỉ có bát tinh chiến thần dưới chiến thần mới có tư cách tiến về trong vùng đất bí ẩn. Mặc dù tiến về mật địa lộ trình tương đối phong phú, nhưng là tốc độ y nguyên rất nhanh. Mấy canh giờ về sau, Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi hai người dưới vũ trụ khinh khí cầu, đi tới một hòn đảo bên trong. Hòn đảo này phía trên, ước chừng có 1.000 người. Trong đó ước chừng khoảng 7 phần 10 thực lực đều ở thất tinh chiến thần cấp bậc. Tuyệt đại đa số người cũng là kết bè kết lũ dựa sát vào cùng một chỗ. Đương nhiên trong lúc này cũng không bài trừ có một ít độc hành hiệp. Mà Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi thì là đơn độc đứng ở một nơi đất trống bên trên. Không có chút nào để ý tới người chung quanh ánh mắt. Cố Thành, cái kia chính là mật địa, bây giờ bị phong ấn bao phủ, đợi lát nữa liền sẽ mở ra. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói ra, Cố Thành nghe vậy ngẩng đầu, Chợt chính là nhìn thấy tại chỗ cách đó không xa trong bầu trời. Một đạo cự đại phong ấn bao phủ hư không. Tại sâu trong hư không, loáng thoáng có một thế giới thần bí. Thời gian rất nhanh trôi qua, lại vượt qua ước chừng hơn nửa giờ. Đúng lúc này, trên trời cao bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ dị chấn động, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy một đôi có chút hư ảo linh khí bàn tay tại trong bầu trời chậm rãi thành hình, sau đó hướng về to lớn kia phong ấn chậm rãi xé rách đi. Oanh! Đúng vào lúc này, trên trời cao vô số tia chớp đả kích tại chỗ linh khí cự trên tay. Mỗi một đạo thiểm điện đều có thể tùy tiện kích diệt một tên cửu tinh chiến thần. Vô số rậm rạp chẳng chỉ tia chớp vung vẩy, lại là đối linh khí này cự thủ tạo không được bất kỳ tổn thương. Cuối cùng, linh khí này cự thủ lập tức vạch tìm tòi đạo phong ấn này. Lộ ra một đầu mấy triệu mét lớn lên khe hở, hiện ra bên trong thế giới thần bí. Mật địa hành trình đã mở ra. Lần này mở ra thời gian là 3 tháng. Đám người dựa vào mật địa lệnh bài nhanh chóng tiến về trong đó. Không được sai sót. Một trận hơi có vẻ già nua mà có thanh âm uy nghiêm rơi xuống. Đám người chung quanh lập tức lộ ra có chút bối rối lên. Vừa rồi cặp kia hư ảo linh khí bàn tay khổng lồ chủ nhân. Cố Thành có chút không khỏi kinh hãi mở miệng nói. Đây là người tinh hà cấp đại năng cường giả đang xuất thủ. Lâm Tiên Nhi hơi có vẻ tôn kính mở miệng nói ra, tinh hà cấp đại năng. Cố Thành trong lòng hơi có vẻ tán thưởng. Dựa vào mới vừa cảnh tượng, đoán chừng trong đó bất luận cái gì một đạo thiểm điện đều có thể đánh giết một tên cửu tinh chiến thần, nhưng mà, cái kia sen lẫn trong bầu trời rậm rạp chẳng chỉ tia chớp lại là liền đại thủ một cọng tóc gáy đều không thể dung chuyển, bởi vậy có thể thấy được, tinh hà cấp đại năng chỗ cường đại, mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là tinh hà cấp đại năng một góc của băng sơn. Lâm Tiên Nhi ra ra thì là tinh vực cấp đại năng. Hắn thực lực càng không biết là bực nào cường đại rồi. Mặc dù Cố Thành đã từng gặp qua Mạc Bá Lạc vị giới chủ này cấp cường giả. Có thể là đối phương đã sớm mấy vạn năm trước liền đã vẫn lạc. Hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng trong vũ trụ cường giả chân chính rốt cuộc là cái dạng gì. Người khác đều đã tiến vào. Chúng ta cũng đi vào đi. Đúng vào lúc này. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói. Cố Thành nghe vậy, lúc này mới phát hiện chung quanh đến đông đảo chiến thần đều đã tiến vào đã mở ra trong vùng đất bí ẩn. Lúc này liền là cùng Lâm Tiên Nhi cùng nhau tiến vào trong vùng đất bí ẩn. Đi tới mật địa phía trên, chỉ có cầm trong tay mật địa lệnh bài mới cho phép tiến vào bên trong. Thế là, Cố Thành móc ra mật địa lệnh bài. Một trận quang văn đảo qua phía trên, không có mang đến bất kỳ trở ngại. Trong nháy mắt Cố Thành chính là bay vào trong vùng đất bí ẩn. Bá, mật địa quy tắc là ngẫu nhiên. Bởi vậy cho dù là đồng hành một đám người cũng rất có thể sẽ bị tách ra tại địa phương khác nhau. Bất quá may mắn chính là, có lẽ Cố Thành cùng Lâm Tiên Nhi nhân số quá ít. Bởi vậy lập tức chính là được an bài tại hạ xuống rồi cùng một nơi. Mới vừa bước lên mật địa, Cố Thành tức khắc chính là cảm nhận được đủ loại linh khí vọt tới. Cho dù là siêu nhiên tinh thậm chí đều không thể có thể so với cổ linh khí này nồng độ. Thật sự là quá mức làm cho người thư thái. Nếu là ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian lời nói, đủ để có thể so với tại siêu nhiên tinh bên trên mấy lần. Giờ phút này, Cố Thành có chút kinh nghi. Trong vùng đất bí ẩn nồng độ linh khí khổng lồ như vậy. Vậy tại sao sẽ không có cường đại gì chiến thần hung thú đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.